Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Chương 131, chapter 155, chapter 155, Scott. Người đối kia chỉ trí tuệ trùng thấy thế nào? Lúc ấy ở đây, trừ bỏ Scott ngoại cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc. Lúc ấy Ngũ Tử Mặc cũng cảm nhận được kia cổ làm người phi thường không thoải mái hỗn loạn tinh thần. Lực, bất quá dẫn đường tinh thần lực so lính gác tinh thần lực tương đối tới ôn hòa. Cho nên trí tuệ trùng tinh thần lực công kích chỉ nhằm vào lính gác nhóm. Đồng thời ở đây dẫn đường nhóm tác không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng là liền tính chỉ là ảnh hưởng đến lính gác cũng thực đáng sợ. Tất cả mọi người đều biết, lính gác tinh thần lực công kích tính so dẫn đường tới càng cường. Nếu xuất hiện vấn đề, liền tính là cùng lính gác chói định dẫn đường cũng không nhất định có thể hoàn toàn trấn an xuống. Dưới, cho nên liền tính Ngũ Tử Mặc lúc ấy ở hiện trường. Lại cấp không được ý kiến gì. Chỉ có thể xem Scott, qua đi ta sẽ cùng cách nhĩ nguyên soái cùng với hiên viên nghệ nguyên soái mở họp nghiên cứu và thảo luận trí tuệ trùng đối ứng kế hoạch. Loại này cao đẳng thứ nguyên trùng tộc tuyệt đối không thể làm chúng nó tràn ra làm ác trí tuệ. Trùng loại này đồng quy vu tận công kích ảnh hưởng phi thường to lớn. Lúc ấy tới gần kia chỉ trí tuệ trùng chỉ có Scott một cái lính gác. Cho nên không biết trí tuệ trùng tinh thần lực công kích là đơn thể công kích vẫn là quần công. Đơn thể còn hảo chút. Nếu là quần công. Làm một con trí tuệ trùng chạy đến cao cấp lính gác dày đặc trên chiến trường mặt tới một chút. Ngẫm lại cái kia kết quả liền không phải liên bang bên này có thể tiếp thu được. Khụ khụ, Scott ta tưởng ngươi cái này lo lắng hẳn là sẽ không có, liền tính Scott chưa nói. Ngũ Tử Mặc cũng nhận thấy được hắn sầu lo. Ngũ Tử Mặc mở ra quang não. Điều ra một phần có hắn tự chế mật thìa mã hóa văn kiện. Ngũ Tử Mặc phía trước quang não đã ở Scott tinh thần lực bùng nổ hạ tuyên bố bỏ mình. Hiện tại dùng chính là vừa mới đưa qua tân càng thêm rắn chắc quang não. Đến nỗi nguyên bản trên quang não chứa đựng tư liệu đương nhiên toàn bộ đều đi theo quang não cùng. Nhau bỏ mình, may mà Ngũ Tử Mặc có cái tốt đẹp thói quen. Chính là hắn sở hữu quan trọng tư liệu trên mạng mặt đều có dành trước. Mà bị hắn lựa chọn dành trước địa phương. Không cần phải nói đương nhiên là thiên khiển quân đoàn tổng bộ chủ hệ thống nơi đó. Từ biết tổng bộ chủ hệ thống đã sinh ra ra trí tuệ nhân tạo sau. Ngũ Tử Mặc liền càng thêm nhớ thương nó. Một cái có trí tuệ nhân tạo đóng giữ địa phương. Nhìn chung toàn bộ tinh tế liên bang. Thật đúng là không có cái nào server so thiên khiển quân đoàn tổng bộ tới an toàn. Hơn nữa chủ hệ thống chân chó lấy lòng hành vi. Ngũ Tử Mặc đem chính mình quan trọng tư liệu đặt ở nó nơi đó tỏ vẻ phi thường yên tâm ơn y hơn. Nữa không biết chủ hệ thống như thế nào làm cho. Cố ý cho hắn khai một cái tiểu cửa sau. Chỉ cần là ở hắn trên quang não mặt mã hóa văn kiện. Đều có thể đồng bộ bảo tồn ở chủ hệ thống bên kia. Cho nên Mo Đại Thần tỏ vẻ. Vô luận là bạo nhiều ít cái quang não hắn đều tỏ vẻ không hề áp lực. Đây chính là liền nguyên soái đại nhân đều không có siêu cấp chi kỷ phục vụ đâu. Này không, một thay tân quang não. Ngũ Tử Mặc lập tức từ chủ hệ thống nội đem chính mình văn kiện đóng gói đến tân trên quang não mặt. Hiện tại mở ra chính là Ngũ Tử Mặc ở trên chiến trường mặt cuối cùng bảo tồn tư liệu. Ngũ Tử Mặc đem văn kiện chia ở đây mặt khác ba người. Scott bọn họ mang theo nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía trên quang não mặt văn kiện. Đối lập khởi Scott cùng Roka hai người trầm tư. Lần đầu tiên biết Ngũ Tử Mặc cư nhiên còn có thể phá giải thứ nguyên trùng tộc tin tức bó ca tắc vẻ. Mặt ngốc lăng nhìn Ngũ Tử Mặc. Ánh mắt kia, tựa như tưởng ở Ngũ Tử Mặc cái này nho nhỏ vóc dáng bên trong có phải hay không trang một cái ngoại. Tinh nhân, như thế nào liền cái này hắn đều sẽ. Tiểu tử này còn có thể lại như ích một chút sao? Bó ca ánh mắt quá mức nóng cháy. Bị nhìn chằm chằm Ngũ Tử Mặc còn không có phản ứng đâu. Nguyên soái đại nhân liền tỏ vẻ thực không cao hứng. Khụ khụ, ho khan nhắc nhở người nào đó đồng thời. Scott biểu thị công khai duỗi tay đem ngồi ở hắn bên người Ngũ Tử Mặc lâu đến chính mình bên cạnh. Người, sau đó dùng hắn cặp kia màu bạc lạnh băng đồng tử lẳng lặng nhìn bó ca. Ngoặc kép, thiếu tướng tỏ vẻ thực vô tội. Hắn chỉ là đang xem một cái đã trời cao ngoại tinh nhân mà thôi. Kỳ thật đang xem đến Scott thái độ. Bó ca trong lúc nhất thời cũng có chút vô ngữ. Quả nhiên là có dẫn đường lính gác chính là không giống nhau. Phía trước hắn căn bản là không thể tưởng được có dẫn đường Scott sẽ là cái dạng này Scott. Khi dễ độc thân cầu A, bó ca nhấp miệng, quay đầu, sau đó liền nhìn đến Roka kia thiếu tấu tươi cười, bĩu môi, sau đó hắn càng thêm buồn bực nhớ tới. Cách vách cái này thiếu tấu ra hỏa giống như cũng có dẫn đường tới. Cho nên ở đây liền hắn một cái độc thân cầu. Phụt Ngũ Tử Mặc nhìn đối diện ngồi bó ca biểu tình cuối cùng vẫn là nhịn không được phụt bật cười. Nguyên lai vị này thiếu tướng còn có như vậy đậu thời điểm. Như vậy biểu tình, mới làm Ngũ Tử Mặc nhớ tới đối diện vị này thiếu tướng tuổi tác kỳ thật không lớn. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Boka thời điểm, Ngũ Tử Mặc là không thích, bởi vì hắn quá tùy tiện. Soroka kia tìm đường chết ra hỏa còn muốn tìm đường chết. Muốn tìm Scott đánh lộn liền trực tiếp mở miệng không phải hảo sao. Làm gì muốn bắt hắn đương lời dẫn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thực mau đã bị Scott cấp vả mặt. Vả mặt lúc sau sao. Đối hắn cảm quan cuối cùng hảo một ít. Ít nhất Ngũ Tử Mặc cảm thấy đối phương cuối cùng giống cái người bình thường. Tuy rằng tính cách như cũ ngạo kiều đến tưởng tấu hắn. Bất quá thiên tài gì đó. Sẽ có chính mình ngạo khí này thực bình thường. Hơn nữa ở Mocha bọn họ trong miệng nghe qua về bó ca huấn luyện binh lính năng lực. Ngũ Tử Mặc trong lòng là kính nể. Nhưng là liền cùng Scott ngay từ đầu đối hắn tiếp nhận chức vụ Bỉ Á quân đoàn nguyên soái chức giữ. Lại ý kiến giống nhau. Ngũ Tử Mặc nghĩ đến Bỉ Á quân đoàn dừng ở người này trong tay. Vì Bỉ Á quân đoàn điểm một trận chiến hạm ngọn nến. Hiện tại phát hiện, bó ca tính cách là ác liệt điểm. Nhưng mà ác liệt tính cách chung cư nhiên còn có như vậy nhị một mặt. Liền cùng Roka giống nhau. Ta nói Ngũ Tiểu Mặc, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Roka liền tính không biết Ngũ Tử Mặc suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn ánh mắt đã hoàn toàn bại lộ hắn hiện tại ý tưởng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai. Mặc kệ một bên ồn ào Roka, chỉ vào văn kiện đối với Scott giải thích nói. Đây là ở chúng ta cùng Helen tinh vực kia chỉ trí tuệ trùng giao thủ khi. Nó cùng một cái khác trong tinh vực trí tuệ trùng liên hệ nội dung kia chỉ trí tuệ trùng vì giết. Chết Scott cái này đối thứ nguyên trùng tộc có rất lớn uy hiếp mục tiêu. Liền nó nhiệm vụ đều mặc kệ. Những cái đó tin tức trải qua Ngũ Tử Mặc phiên dịch sau. Là một ít quyền chỉ huy giao tiếp nội dung. Ngũ Tử Mặc nói nhắc tới việc này. Roka cùng Boka hai người đều gật gật đầu. Xác thật, thời gian kia bọn họ thật là cảm giác được thứ nguyên trùng tộc công kích phương thức thay đổi. Không có ngay từ đầu như vậy cường thế. Trở nên co đầu rút cổ. Hai người còn tưởng rằng thứ nguyên trùng tộc lại có cái gì âm mưu ở ấp ủ. Bất quá không cần chờ bao lâu. Tiền tuyến thứ nguyên trùng tộc cư nhiên bắt đầu lui lại. Ngay từ đầu không biết thứ nguyên trùng tộc muốn làm cái gì. Cuối cùng gián điệp người máy gửi đi trở về hình ảnh mới có thể minh xác xác định thứ nguyên trùng. Tộc là thật sự lui lại không phải có cái gì âm mưu. Roka liền nghĩ tới là Scott bên này chém đầu hành động thành công. Hành động là thành công. Nhưng là chủ soái lại mất tích. May mắn cuối cùng Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người đều không có việc gì. Scott còn nhờ họa được phúc. Như vậy thời gian một đối lập, chứng thực Ngũ Tử Mặc phiên dịch không có sai lầm. Ngũ Tử Mặc tiếp tục mở miệng nói. Scott, ngươi nhìn xem một chút cái này có trí tuệ trùng tinh vực tọa độ, theo Ngũ Tử Mặc nói. Một bộ bao hàm vài cái tinh vực tinh tế bản đồ ở trên quang não mặt biểu hiện ra tới. Ta nhớ rõ cái này khoảng cách Helen phi tinh vực gần nhất tinh vực cũng là có không ít thứ nguyên. Trùng tộc hoạt động đi. Còn có này mấy cái tinh vực đều là, Ngũ Tử Mặc vừa nói một bên điểm ra tinh tế trên bản đồ mặt mấy. Cái tinh vực, cuối cùng mới chỉ vào tiếp thu trí tuệ trùng tín hiệu cái kia tinh vực nói. Nhưng mà kia chỉ trí tuệ trùng liên hệ tinh vực là cái này. Ái cầm tinh vực vô luận khoảng cách Helen phi tinh vực vẫn là tiền tuyến chiến trường đều rất xa. Cho nên chúng ta có phải hay không có thể phỏng đoán. Kỳ thật thứ nguyên trùng tộc bên kia, trí tuệ trùng số lượng phi thường thiếu. Hơn nữa có khả năng một cái trong tinh vực có lẽ chỉ có một con. Ở đây mặt khác ba người quân sự xúc giác so Ngũ Tử Mặc càng thêm nhạy bén. Xem Ngũ Tử Mặc điều ra tinh tế bản đồ liền biết hắn muốn nói cái gì. Scott hàm chứa ấm áp ánh mắt đối với Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Cho nên lần này chiến dịch, không ngừng liên bang đánh lùi đánh lén công kích bọn họ thứ nguyên trùng tộc. Còn làm thứ nguyên trùng tộc tổn thất như vậy thưa thất quan trọng trí tuệ trùng. Còn không nói Scott bởi vì lần này ngoài ý muốn, nhờ họa được phúc tinh thần lực đột nhiên tăng trưởng đến siêu thoát phàm nhân nông nỗi. Liên bang bên này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên. Liên bang bên này cao hứng, mặt khác hai bên đã có thể thả mần y không nói thứ nguyên trùng tộc. Kia chỉ thứ nguyên mẫu trùng biết được tổn thất một con trí tuệ trùng như thế nào nổi trận lôi đình. Đơn thuần nói cùng liên bang không đúng Mạc Lạp đế quốc. Lần này cho dù có liên bang trước nhắc nhở cũng rất thả mần y, đúng rồi. Mạc Lạp đế quốc bên kia tình huống thế nào? Ngũ Tử Mặc chính là phi thường lòng dạ hẹp hòi. Không nói gần nhất bên kia đặc không an phận cả ngày xâm lấn liên bang internet tưởng điều tra về. Hắn tin tức. Chỉ cần nói năm đó cư nhiên dám thông đồng liên bang phản đồ tưởng mưu hại Scott. Này một bút Ngũ Tử Mặc là vẫn luôn nhớ rõ. Nghe được Ngũ Tử Mặc nhắc tới Mạc Lạp đế quốc. Liền tính tất cả mọi người đều là cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu quốc gia. Roka như cũ tỏ vẻ cười nhạo bọn họ không hề áp lực. Thực thả mần y lộ ra một bộ lo lắng biểu tình. Thuận tiện lưu một giọt cá sấu nước mắt gì đó. Không trách Roca sẽ như vậy. Trừ bỏ bởi vì hai bên cừu hận ngoại. Còn có không thể không nói một câu. Hủ bại tự đại thống trị giả thực dễ dàng đem một cái cường thịnh quốc gia mang lên diệt vong chi lộ. Hoàng quyền cùng dân chủ. Cái nào chính quyền hảo? Cái này liền không nhiều lắm thảo luận. Nhưng là người cầm quyền chỉ vì bản thân chi tư tổn hại dân chúng. Bên trong hủ bại bất kham. Như vậy chỉ biết tự chịu diệt vong. Lần này Mạc Lạp đế quốc ở liên bang trước thông chi hạ. Còn có thể tổn thất lớn như vậy. Nói bên trong không thành vấn đề ngốc tử đều không tin. Cho nên không nên trách Roca máu lạnh. Bởi vì đều là chính bọn họ tự tìm. Chỉ đáng thương những cái đó vô tội cái gì cũng không biết bình dân bá tánh còn nắm chắc tầng binh. Lính. Bởi vì vẫn luôn vội. Scott cũng không rõ ràng lắm Mạc Lạp đế quốc bên kia tình huống. Nhìn đến Roca phát qua văn kiện. Cùng ngũ tử Mặc cùng xem xong sau. Liền tính là Scott vị này nhìn quen sinh tử nguyên soái cũng không khỏi im lặng. Ai. Cho nên nói đầu thai là cái kỹ thuật sống A. Ngũ tử Mặc xem xong Mạc Lạp đế quốc bên kia thương. Vong nhân số. Lắc đầu. Liên bang bên này có lẽ cũng có đủ loại vấn đề. Nhưng là ở đối phó thứ nguyên chủng tộc này một phương diện. Tam đại quân đoàn mục tiêu là nhất trí. Là tuyệt độ sẽ không có kéo chân sau tình huống xuất hiện. Hơn nữa lần này tổng thống các hạ càng là bọn họ này nhất phái. Liền tính hội nghị bên kia có yêu thích nhảy nhót ra hỏa. Cũng thực mau bị hiên viên thừa thiên cái này tổng thống cấp ấn đi xuống. Cho nên nói liên bang dân chúng là hạnh phúc. Bởi vì có một đám để ý bọn họ người lãnh đạo. Đúng rồi, Scott chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài về đến nhà. An man hào bởi vì phải đợi bó ca bọn họ chiến hạm đàn hội hợp. Cho nên không có di động. Hiện tại chiến hạm đàn rốt cuộc tập hợp. Bất quá không có khởi động khúc tốc đi. Cho nên trở về hoa thời gian không ít. Dù sao bọn họ lại không gấp. Cho nên không thành vấn đề. Còn có 10 cái giờ. Thời gian cũng đủ ngươi ngủ một giấc. Scott lời này. Ý tứ là ở đuổi người. Roca cùng bó ca hai người cũng phi thường thức thời. Dù sao nên biết đến bọn họ cũng đều biết. Còn có vừa mới ngũ tử Mặc đem hắn sở hữu phiên dịch ra tới tin tức đều chia hai người. Cũng đủ hai người tống cổ thời gian. Nhưng mà dựa vào Scott trong lòng ngực ngủ ngũ tử Mặc. Không biết liên bang bên kia có một cái lớn hơn nữa gió lốc đang chờ hắn. Hết chương.